Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2582, chương 2561, Huyết Hải Thi Sơn 3. Converter Lucario, cái không gian này, cũng là có dẫn lực, mặc dù bọn họ là linh thân xuyên Việt, có thể ngự không phi hành, nhưng là yêu cầu tiêu hao pháp lực, nếu như đều ở trên đất bằng. Diệp Thiếu Dương không nói nhất định có thể bắt giết hắn. Ít nhất là có đánh. Nhưng trước mắt thân ở người ta trong trận pháp, thiên địa cắt đứt, không có địa phương mượn lực. Đây mới là vấn đề chỗ ở. Đây nếu là rơi đến huyết thủy trong, liền rốt cuộc lên không nổi. Cạc cạc, bên cạnh thủy thi phát sinh thắng lợi tiếng cười. Giang hai cánh tay chờ lấy Diệp Thiếu Dương ngã xuống. Nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp Diệp Thiếu Dương thực lực, xác thực nói là trí tuệ. Quá khứ, không biết bao nhiêu lần nhìn như tuyệt cảnh, đều bị Diệp Thiếu Dương dựa vào nhanh trí, tìm được thoát thân biện pháp. Huống chi lần này đối hắn mà nói không tính thật tuyệt cảnh. Nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn, cương phong lóe sáng, hỏa vũ vòng chuyển, lập tức tuân lệnh, trong lúc tình thế cấp bách. Diệp Thiếu Dương tế xuất thiên phong lôi hỏa kỳ, một đạo lửa nóng hừng hực, đem đạo kia kênh rạch chằng chịt rèn luyện sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương một tay bắt lại thiên phong lôi hỏa kỳ, tay kia lấy ra câu hồn tầm, dùng sức vung ra đi, hô to một tiếng, hòa thượng, tứ bảo, lão Quách đám người tại Diệp Thiếu Dương bay sau khi đi vào, cũng không nhàn rỗi. Mặc dù bởi vì có Diệp Thiếu Dương vết xe đổ, không dám tùy tiện xông vào, nhưng là từ phụ cận trên vách núi vòng qua huyết hải thi sơn đại trận, đến đối diện, lại không biết rõ làm sao mới có thể giúp. Hơi chút tới gần biển máu biên giới, ngay lập tức sẽ cũng bị hút vào, tới lúc gấp rút xoay quanh, mắt thấy Diệp Thiếu Dương xông lại, mỗi một người đều vây quanh ở bên cạnh chờ lấy viện thủ. Mắt thấy Diệp Thiếu Dương bả câu hồn tầm ném tới, tứ bảo lập tức tiến lên, bắt lại phía trước móc, dùng sức kéo trở về. Diệp Thiếu Dương rơi xuống, trực tiếp đánh vào biển máu ven bờ, cặp chân rũ xuống, bị tứ bảo dùng sức đi lên kéo. Mắt thấy vừa muốn đi ra, đột nhiên cảm giác hai chân căng thẳng, quay đầu nhìn lại, là cái kia thủy thi lội tới. Chính mình hai chân bị hắn tóm lấy, dùng sức lôi kéo, người phần phật bỗng chốc bị kéo xuống nửa đoạn. Phụ cận những cái kia từ trong biển máu bò ra ngoài cương thi cũng lập tức tràn lên. Thời khắc mấu chốt, tứ bảo dùng sức kéo trở về. Lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ cũng một chỗ dùng sức, đem Diệp Thiếu Dương thân thể banh trực. Một đầu khác là thủy thi, song phương cùng kéo co giống như. Bà Diệp Thiếu Dương trở thành sợi dây. Đừng đừng đừng, ta không muốn ngũ sa phanh thây. Móa, Diệp Thiếu Dương mắng lên. Tiểu cửu đám người thử đối phía sau hắn thủy thi làm phép, nhưng mà mặc kệ cường thịnh trở lại pháp thuật, một khi tiến vào trận pha phần vây, cũng như cùng châu đất xuống biển, hoàn toàn bị hấp thu hết, người cũng không thể tới gần, nếu không thì được bị hút vào. Không có một thân pháp lực, lại không thể nào hạ thủ. Tứ bảo cùng Ngô Gia Vĩ cũng không dám cứng rắn túm. Rất sợ thật bà Diệp Thiếu Dương cho túm thành hai đoạn. Hơn nữa bọn hắn thật đúng là không có thủy thi khí lực lớn. Hơi chút vừa buông lỏng, liền bọn hắn cũng theo bị bắt đi qua. Buông một tay, ta muốn biện pháp. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy thổi phù một tiếng, quay đầu vừa nhìn, là một đạo bạch quang hiện lên, chặt đứt thủy thi hai tay. Nháy mắt sau đó, tứ bảo cùng Ngô Gia Vĩ một chỗ dùng sức, đem Diệp Thiếu Dương kéo dài đi. Hồi thân nhìn lại, là Dương Cung Tử, tại đây vòng quanh, đảo nhỏ, xoay quanh mà bay. Ở sau lưng nàng, có một đạo thật lớn huyết lãng, một khắc càng không ngừng đuổi theo nàng, nhìn qua mười phần nguy cấp, trách không được đến lúc này mới đến hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, cái kia cổ huyết lãng phía dưới, nhất định có ít nhất một cái thậm chí hai cái thi tiên quấy phá. Để cho nàng không có cách nào khác tìm được cơ hội giúp mình. Vừa mới nàng động thủ giúp mình, nghĩ đến cũng đúng bốc lên thật lớn phiêu lưu. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương song quyền dùng sức bóp kéo kẹt vang, lạnh lùng nói, hòa thượng, chúng ta cũng tới bày trận, giết chết cái này 5 cái cương thi. Tốt, tứ bảo đi tới, không muốn. Dương công tử một bên phi hành, một bên hướng Diệp Thiếu Dương hô một tiếng. Thiếu Dương, ngươi tới nơi này là cứu Lãnh Ngọc, không muốn làm lỡ thời gian. Nơi đây ta theo đạo phong ứng phó, các ngươi đi nhanh, đi nhanh. Diệp Thiếu Dương trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này ngũ đại thi tiên, tất nhiên địa vị gần với thi vương, có thể thấy được thực lực đều không phải tầm thường. Cùng một chỗ bố trí ra cái này núi thây biển máu đại trận, liền đạo phong cùng Dương công tử đều có thể vây khốn. Giả như không có bọn hắn đến đây hỗ trợ, cái kia bị khốn trụ khả năng chính là mình, coi như là tiểu cửu, chỉ sợ cũng không có thể trong vòng thời gian ngắn phá trận. Mình bị khốn, vậy dĩ nhiên không cần phải nói, nếu như là tiểu cửu bị nhốt, cái kia mình coi như lên núi sau khi tìm được khanh, cũng chỉ có bị diệt phần. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy ngồi ở cô đảo bên trong đạo phong. Đạo phong ngồi xếp bằng, hơi hơi nhắm mắt, thần sắc bình thản ung dung. Dương công tử bị đuổi theo nhìn qua hung hiểm, nhưng là không tới tuyệt cảnh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên liền biết, bọn hắn nhìn qua bị nhốt, trên thực tế cũng là vì chính mình ngăn chặn cái này ngũ đại thi tiên, để cho mình có thể trực tiếp đối mặt hậu khanh. Chờ ta trở lại, lão tử mẹ nó nhất định muốn tự tay làm thịt cái này 5 cái gia hỏa. Diệp Thiếu Dương oán hận nói rằng, xoay người, bắt chuyện mọi người cực nhanh lên núi. Trong trận pháp, Dương công tử một thân pháp lực khó có thể phát huy, vì vậy mới có thể bị đuổi theo. Các loại, chờ, Diệp Thiếu Dương một đoàn người sau khi rời khỏi, nàng tìm một cơ hội bỏ rơi phía sau kẻ theo dõi, thả người tiến vào bình chướng, trở lại đạo phong bên người. Có 2 cái cương thi đuổi theo ta, cái này trong trận pháp là bọn hắn thiên địa, không có cách nào đối phó. Đạo phong, ngươi vì sao không xông ra đi? Dương công tử ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Mặc dù là hiếm thấy đáng sợ trận pháp, mặc dù đối phương là ngũ đại thi tiên, thế nhưng Dương công tử tin tưởng trận pháp này vẫn là trói không được đạo phong. Chỉ cần hắn muốn, tuyệt đối có thể xông ra. Ta chỉ có thể giúp hắn đến một bước này. Đạo phong đi qua thần niệm nói rằng, chính hắn chuyện, tổng yếu chính mình đi đối mặt. Ta không muốn can thiệp hắn lựa chọn, không càng không muốn thay thế hắn đi lựa chọn. Dương công tử giật mình một chút, tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch. Trên bản chất mà nói, đạo phong là không ủng hộ Diệp Thiếu Dương đi cứu ra Nhuế Lãnh Ngọc. Nhưng Diệp Thiếu Dương kiên trì muốn làm, hắn cái này làm sư huynh, cũng chỉ có thể hỗ trợ, nhưng là không muốn hoàn toàn cũng thay hắn làm. Thiếu Dương cùng Thi Vương, còn có chuyển thế quỷ đồng, không phải chiến đấu có thể giải quyết. Đạo phong tiếp tục nói, mà ta chỉ có thể giúp hắn chiến đấu, sau đó nhường chính hắn đi xử lý cái kia tất cả. Là phúc hay họa, thế nào xong việc, ta bất lực. Nghe đến đó, Dương công tử triệt để minh bạch, cho nên ngươi liền giúp hắn ngăn chặn mấy tên này, nhường hắn có thể chuyên tâm đi giải quyết tất cả. E rằng ta làm sai, đạo phong nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Không, ngươi làm đúng, ta tin tưởng Thiếu Dương, ta tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Dương công tử nhìn Diệp Thiếu Dương một đoàn người tại trên sơn đạo bóng lưng, mỉm cười, Thiếu Dương, nỗ lực lên. Sau đó trên sơn đạo cũng lại không có gặp phải bất luận cái gì phục kích. Diệp Thiếu Dương đám người nhanh chóng đi tới đỉnh núi, mặt trên còn có một tòa cô phong. tựa như thiên ngoại bay tới. Thế nhưng Qua Qua chỉ vào một chỗ phía trước sơn động, biểu thị chính là chỗ này. Lãnh Ngọc liền nhốt ở chỗ này mặt. Diệp Thiếu Dương áp chế một cách cưỡng ép ở cảm xúc, đối lão Quách nói: Quách sư huynh, nhìn ngươi tu bổ mấy ngày hôm trước thiếu chương một tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục